Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 396, Vương Vĩ Tuyết thổ lộ. Sớm sáng sớm, tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở cái này một mảnh đại địa bên trên. Xua tán đi hôm qua vẻ lo lắng. Mưa tạnh, hôm qua một trận mưa lớn xua tán đi ngày mùa hè nóng bức, mang đến một tia khiến người cảm thấy dễ chịu lạnh phong. Sau khi rời giường, Vương Vĩ Tuyết mở cửa sổ ra, sau đó yên lặng nhìn xem phương xa chỗ dương quang, trong đầu cảm nghĩ trong đầu ra hôm qua từng màn tình cảnh. Hôm qua ban ngày thời điểm, Vương Vĩ Tuyết cho Thẩm Phương Phương đánh mấy cái điện thoại, nhưng là Thẩm Phương Phương một mực không có người tiếp. Vương Vĩ Tuyết lấy là Lục Viễn nói cái gì khi đến Thẩm Phương Phương. Đương nhiên, nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lục Viễn chính là như thế một cái để người cảm thấy tốt khí vừa tức không ra người. Buồn cười, nhưng là người lại không có cách nào cười người. Chiều muộn bên trên, làm Vương Vĩ Tuyết lúc chuẩn bị ngủ đợi, Thẩm Phương Phương cho Vương Vĩ Tuyết gọi một cú điện thoại. Lúc đầu tâm tình bình tĩnh, Vương Vĩ Tuyết tải tiếp Thẩm Phương Phương điện thoại về sau, đột nhiên có chút lộn xộn. Thẩm Phương Phương chỉ nói một chút Lục Viễn không có vấn đề, kỳ thật tâm lý rất khỏe mạnh, cái khác đối với người khác phái loại hình cũng không thành vấn đề. Chính là học không nên học đồ vật, chính bốn phía mù suy nghĩ. Mặc dù Thẩm Phương Phương nên nói, không nên nói một câu đều chưa hề nói, nhưng Vương Vĩ Tuyết nhưng từ Thẩm Phương Phương trong giọng nói nghe được một tia là lạ hương vị. Vương Vĩ Tuyết cũng không có xâm nhập hỏi tiếp, nàng cũng không phải là một cái người ngu, cùng Thẩm Phương Phương làm nhiều năm như vậy bằng hữu, nàng đột nhiên có chút đã hiểu, lại thêm lên Lục Viễn hôm qua buổi sáng kia thần bí tiếu dung. Cùng, ta đã hiểu, ngữ khí về sau, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Lục Viễn từ lấy là đã hiểu, nhưng thực tế bên trên, hiểu lệch, không nhưng lại, mà lại lệch rất nghiêm trọng. Nghĩ đến lúc này, Vương Vĩ Tuyết cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Người này, cái khác nên hiểu địa phương hiểu không được, nhưng là không nên hiểu địa phương lại hiểu được không hiểu thấu. Người đây để Vương Vĩ Tuyết nói thế nào? Vương Vĩ Tuyết không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Nàng nhìn đồng hồ, sớm bên trên chừng 6 giờ. Còn có 2 giờ tả hữu Lục Viễn muốn đi đại thoại Tây Du, quay chụp ngày đại khái khoảng 3 tháng. 3 tháng, lại đi xa như vậy địa phương. Người này đến cùng chuẩn bị vật gì? Vương Vĩ Tuyết trầm mặc nửa ngày về sau lắc đầu rời khỏi phòng. Mơ mơ màng màng, Lục Viễn đang ngủ mộng tỉnh tới. Tỉnh lại về sau đột nhiên có một cỗ thất vọng mất mát cảm giác. Hắn ngồi tại giường bên trên thật lâu đều về bất quá tương lai. Hồi lâu không có hút thuốc, Lục Viễn sờ lên ngăn kéo, rốt cục lấy ra một cây hồng lan, sau đó cứ như vậy chuẩn bị quất. Rút hai cái, Lục Viễn lập tức ném đi. Cái này khói mốc meo, hương vị rất không đúng, thậm chí để có dũng khí nôn mửa cảm giác. Hôm qua hắn làm một giấc mộng, dĩ nhiên không phải cái gì mộng đẹp, mà là một trận ác mộng. Lục Viễn đi vào thế giới này về sau nằm mơ rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là vui tươi hớn hở mộng đẹp. Liền xem như ác mộng cũng là nương theo lấy mộng đẹp cùng đi. Chỉ có lần này là chân chính ác mộng. Cơn ác mộng này đem Lục Viễn dọa cho phát sợ, trực tiếp liền bắt đầu nghĩ lại cuộc đời mình. Hắn mơ tới mình phá sản, thẻ ngân hàng 300 triệu nguyên nhân dân tệ toàn bộ không có. Đồng thời mình còn mắc nợ từng đống, trở nên không có gì cả. Hắn muốn tiếp tục chép một đợt lúc đầu thế giới đồ vật. Nhưng hắn phát hiện thế giới này cùng lúc đầu thế giới đột nhiên liền không giống nhau lắm. Trước kia thế giới có thể hỏa đồ vật, chạy đến thế giới này hoàn toàn hỏa không được nữa. Mà lại càng đáng sợ là hắn phát hiện mình trí nhớ càng ngày càng kém. Trong mộng mình vừa mới bắt đầu mở có thể nhớ kỹ một chút ca khúc. Nhưng đã đến đằng sau về sau, Lục Viễn phát hiện mình toàn không nhớ được. Không nhớ được làm sao chép. Cầm miệng chép sao. Ngay sau đó hắn cảm thấy mình còn biết chủ nghệ. Hắn lúc đầu cho là mình có thể nương tựa theo mình hơn người chủ nghệ. Đi tiệm cơm là một cái đầu bếp nuôi sống gia đình không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, ngày đầu tiên đi làm sao làm được đồ vật liền đem khách nhân đưa vào bệnh viện. Các phương diện truyền thông vô khổng bất nhập vạch trần lấy Lục Viễn hắc ám xử lý. Liên lụy tiệm cơm đều bị làm đóng cửa. Chủ nghệ băng, làm diễn viên, Lục Viễn phát hiện không có bất kỳ cái gì đạo diễn nguyện ý tiếp chính mình. Làm ca sĩ, không ai nguyện ý giúp mình sáng tác bài hát. Mình sáng tác bài hát lại là rối tinh rối mù. Tóm lại, trong cơn ác mộng Lục Viễn làm gì cái gì không được. Ăn cái gì không có. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Người đây để Lục Viễn sao có thể không sợ. Bất quá, duy nhất để Lục Viễn cảm thấy không tính tuyệt vọng là mình còn có một cái không rời không bỏ lão. Ba, mặc dù, tại Lục Viễn muốn nhìn minh bạch bà lão kia là ai thời điểm. Lục Viễn đột nhiên liền tỉnh. Chờ chút, trong hiện thực ta liền một cái độc thân cầu. Nơi nào đến lão bà? Như thế nói nhảm sao? Lục Viễn gãi đầu một cái. Tại hắn thất vọng mất mát rất lâu về sau, Lục Viễn vô ý thức nhìn một chút thẻ ngân hàng bên trên tiền tiết kiệm. Hắn thở phào một hơi, cảm thấy loại kia nhức cả trứng cảm giác ít đi rất nhiều. Hắn phát hiện hiện thực xa so với mộng cảnh muốn khoái lạc. Cái này dù sao chỉ là một trận ác mộng mà thôi. Bất quá Lục Viễn cũng không hề hoàn toàn không muốn loại này ác mộng, mà là nghiêm túc phân tích ác mộng sinh ra nguyên nhân. Ác mộng có đôi khi là một loại báo hiệu, một loại ở sâu trong nội tâm không muốn người biết cảm giác bất lực báo hiệu. Có ít người lựa chọn trốn tránh, dù sao là mộng, dù sao rất nhiều thứ căn bản không có khả năng sẽ phát sinh. Nên làm gì làm cái đó. Nhưng là học chút ra lông tâm lý học Lục Viễn lại cảm thấy mình không thể trốn tránh. Ngược lại muốn nhìn thẳng cái này ác mộng. Hắn bắt đầu xét lại mình nội tâm. Mình vì cái gì sẽ làm dạng này mộng? Đúng rồi, là cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy sâu trong nội tâm mình còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng được như vậy kiên. Cường, đồng thời, mình là rất sợ hãi. Sợ hãi nguồn gốc từ tại cái gì? Một cái là không biết. Còn có một loại khả năng là cảm thấy mình không đủ cường đại. Lục Viễn cảm thấy giấc mộng này bên trong hai cái này nguyên nhân chính mình cũng có. Trong hiện thực Lục Viễn càng ngày càng cảm giác mình quả thật là nửa vời. Mình chủ nghệ phương diện thiên phú thường thường. Đối chiếu sách vở bên trên trình tự làm đồ ăn cũng làm không được. Một món ăn mình thường thường cần lặp đi lặp lại đánh thí nghiệm mới có thể làm tốt. Hắn triệt triệt để bắt đầu bản thân tỉnh lại. Ca hát phương diện ngược lại là có chút thiên phú. Chẳng qua nếu như cách xa chép. Mình vẫn là cái gì? Phương diện đóng kịch mình quả thật cũng có như vậy một chút điểm thiên phú. Bắt chước năng lực cũng rất mạnh. Nhưng là nếu như mình thật phá sản về sau, mình còn lại có cơ hội không? Phương diện khác đâu? Guitar, nửa vời, dương cầm, nửa vời cũng chưa tới. Tiểu thuyết, nửa vời, biên kịch năng lực, miễn cưỡng nửa vời đi. Lục Viễn như thế một trận bản thân nghĩ lại, bản thân khảo vấn về sau. Hắn đột nhiên ý thức được mình ngạnh thực lực phương diện thực sự là rất không đủ. Đột nhiên đã cảm thấy cảm giác nguy cơ 10 phần. Thậm chí còn ra đời không biết bao nhiêu không có cảm giác an toàn bị hại chứng vọng tưởng. Hắn lắc đầu, ta sợ cái gì? Sau đó hắn đi xuống giường, kéo ra màn cửa nhìn lên trời bên cạnh dương quang. Dương quang tựa hồ rất đẹp, từ đằng xa chiếu vào phiến đại địa này bên trên, để phiến đại địa này bắt đầu lộ ra mạnh mẽ sinh cơ. Mưa lớn qua đi. Hết thảy đều phảng phất tân sinh đồng dạng. Nhìn thấy cái này, Dương chỉ lấy sau hắn đột nhiên nở nụ cười. Trong lòng vẻ lo lắng nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Kẻ yếu không mất mặt. Mất mặt là mình không thừa nhận mình là kẻ yếu. Đồng dạng, thấy rõ ràng mình, biết mình bao nhiêu cân lượng về sau kỳ thật là một chuyện tốt. Đập xong, đại thoại Tây Du, về sau. Mặc kệ cuối cùng điện ảnh thành tích như thế nào. Đi yến ảnh học tập cho giỏi một chút các phương diện kiến thức chuyên nghiệp muốn đưa vào danh sách. Quan trọng, người không thể cả một đời liền dựa vào lấy chép chép chép. Chúng tuyển Tây kết hợp trị bệnh bao tử. Khục khục, dù sao chính là chép đồng thời mình kiến thức chuyên nghiệp cũng phải cùng lên. Coi như về sau mình thật không có cái gì ký ức. Mình còn có thể trong thế giới này sống được thật tốt. Bản thân nghĩ lại một trận về sau. Lục Viễn nhìn đồng hồ. Nhìn thấy đều nhanh 7 giờ về sau, hắn vội vàng từ gầm giường dưới cầm một cái dương hành lý. Sau đó lật lên tủ quần áo. Nửa giờ trôi qua, Lục Viễn ăn xong điểm tâm. Lôi kéo dương hành lý đi đến một lầu thời điểm. Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết đứng tại cửa. Nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết về sau. Không biết vì cái gì. Lục Viễn trong lòng có một loại rất kỳ quái cảm giác quen thuộc. Nhưng là nghĩ nghĩ về sau, hắn lại cảm thấy rất nói nhảm. Mỗi ngày đều sẽ thấy Vương Vĩ Tuyết. Cái này có thể chưa quen thuộc sao? Làm Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết dưới chân đặt vào hai đại dương hành lý thời điểm. Lục Viễn nháy mắt liền có chút mờ mịt. Người phải xuất môn sao? Ta đi ra ngoài công ty làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để công ty tạm thời đóng cửa? Vậy ngươi đây là, ngươi trong dương hành lý mang theo thứ gì? Thay giặt quần áo a, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cái khác đâu? Cứ như vậy nhiều, cái khác còn muốn cái gì? Ngươi biết Ninh Hạ bên kia là địa phương nào sao? Có máy bay đâu, ta tổng không lại lạc đường đi. Mà lại Lý Kỳ bọn hắn đều ở nơi đó nữa nha, vừa xuống xe liền có người tiếp. Không lo lắng, ta hỏi không phải ý tứ này, kia là cái gì? Cái này hai dương là chuẩn bị cho ngươi. Cho ta, bên trong là cái gì? Ngươi xem một chút, nha. Chờ chờ kem chống nắng. Mỹ phẩm dưỡng da. Chờ chờ còn có đây là cái gì, áo ngủ. Nhìn thấy những này loạn thất bát tao đồ vật về sau, Lục Viễn ngây dại. Đây đều là ra ngoài vật nhất định phải có. Ta dám cam đoan ngươi không có mang a. Những vật này ta đều có thể lý giải. Nhưng là những này mặt màng. Nước hoa. Là mấy cái ý tứ. Lục Viễn một trận run rẩy. Những đồ chơi này cho hắn một loại nương nương cảm giác, hắn vừa nghĩ tới mình thoa mặt màng về sau. Liền một trận run rẩy. Mẹ nó thật không thích ứng a. Bên kia dương quang rất nóng. Ngươi mang lên những này không sai. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Lục Viễn lại nhìn một chút. Đột nhiên thấy được loạn thất bát tao rất nhiều cái khác chính mình cũng nói không nên lời đồ vật. Hắn liền có chút lộn xộn cảm giác. Mang lên đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bên kia mua đồ không có nơi này thuận tiện như vậy. Vạn nhất mua không được đồ vật, nhưng lại cần dùng gấp liền phiền toái. Nha, Lục Viễn biểu lộ rất xoắn xuýt. Bất quá nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc bộ dáng liền gật gật đầu. Nhìn xem cái này hai đại dương đồ vật, so sánh một chút mình một nhỏ dương hành lý, Lục Viễn luôn cảm thấy có như vậy không hài hòa cảm giác, bất quá trong lòng ngược lại là ủ ấm. Ta đưa người đi sân bay đi, cảm ơn, Lục Viễn nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết biểu lộ vẫn như cũ là như vậy nhàn nhạt cảm giác. Lục Viễn cảm thấy trong không khí có một cỗ khó mà hình dung cảm giác. Hắn cảm giác Vương Vĩ Tuyết tựa hồ có lời gì muốn cùng chính mình nói. Thế nhưng là, đến cùng muốn nói gì Lục Viễn trong lúc nhất thời đoán không được. Xe tại công trên đường lái, đi hàng thành sân bay đại khái hơn 2 giờ đường. Một đường bên trên Vương Vĩ Tuyết tựa hồ tại hết sức chuyên chú lái xe. Lục Viễn cảm thấy trong không khí loại kia cảm giác kỳ quái càng ngày càng không đúng. đồng dạng có một loại cảm giác đè nén. Ngô Đình Đình đã tại hàng thành sân bay chờ lấy Lục Viễn. Sáng sớm Ngô Đình Đình liền đi. Lúc bình thường dưới, Ngô Đình Đình là không thể nào ném xuống chính mình. Trước đó hắn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là hiện tại Lục Viễn minh bạch. Xem ra Ngô Đình Đình là đơn độc cho mình cùng Vương Vĩ Tuyết một cái không gian. Ngay lúc này chỉ là đến cùng muốn nói gì đồ vật. Lục Viễn híp mắt lại, hắn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết tựa hồ rất chân thành lái xe, không rên một tiếng, tựa hồ so trước đó còn muốn trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật. 2 giờ về sau, xe dừng ở sân bay tiếp đãi miệng. Một đường bên trên Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn đều là không rên một tiếng, khó được trầm mặc. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Lục Viễn xuống xe chuẩn bị cầm hành lý. Vương Vĩ Tuyết yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Sau đó nàng thật sâu hô thở ra một hơi. Mặt đột nhiên liền trở nên đỏ bừng. Lục Viễn, cái gì? Một đường xuôi gió. À, người trở về thời điểm cũng cẩn thận một chút. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn cầm xuống hành lý. Sau đó lại có chút cắn răng. Lục Viễn, cái gì? Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Hắn chú ý tới Vương Vĩ Tuyết biểu lộ cùng thần trạng thái. Nhận biết Vương Vĩ Tuyết đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết biểu lộ như vậy kỳ quái qua. Trước ngươi không phải hỏi ta có thích hay không ngươi sao? Đúng vậy à, Lục Viễn có chút xấu hổ. Trước đó mình đây là cái gì cây nhi thao tác a, quả thực là im lặng. Ta kỳ thật, ánh sáng mặt trời chiếu ở Vương Vĩ Tuyết thân bên trên. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, mặt nàng đột nhiên kìm nén đến rất đỏ. Tay tựa hồ không biết nên để ở nơi đâu. Sau đó nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, từ từ nói cái này, ta không phải ngươi nghĩ loại kia kéo kéo. Vương Vĩ Tuyết cắn răng. Ách, cái này ta đã biết, ta không lại ngộ hội, ta là hôm qua lỗ mãng mà xin lỗi. Lục Viễn gật gật đầu nở nụ cười. Không, ta không phải ý tứ này, ta. Vương Vĩ Tuyết gấp đến độ không được, rõ ràng không phải câu nói này, hắn không phải ý tứ này, nhưng là đến trong miệng lại không đúng. Mặt nàng trở nên càng đỏ, đời này nàng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện dạng này tình trạng. Vĩ Tuyết, ngươi muốn nói cái gì? Sẽ không là muốn thổ lộ à? Lục Viễn cảm giác không khí này rất cổ quái. Hắn nghĩ chỉ đùa một chút, làm dịu một chút loại này là lạ cảm giác. Đúng, đáp án kia là ta thích ngươi. Tương đương, Vương Vĩ Tuyết nắm chặt lại nắm đấm, ngực không ngừng chập trùng. Câu nói này tựa hồ rất khó trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.